Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, quá cản trở liền. Cầm tiền lương đi ra ngoài chơi. Cầm quỹ hội giao cho ngươi xử lý. Diệp Trần nghe lời này, nhìn mặt tươi cười Tiết Trung Hải, không khỏi được cười một tiếng. Tên này chỉ tính theo ý mình đánh thật đúng là vang dội à. Cứ như vậy, mình chưa có một cái trên danh nghĩa quỹ hội lão bản danh nghĩa. Còn dư lại cái gì? Thực quyền cũng để cho Tiết Trung Hải lấy được. Đến lúc đó hắn đem quỹ đầu tư tiền làm một ít đầu tư. Hắn cũng không biết. Đáng tiếc, mình không phải là như vậy dễ dàng bị lừa gạt à. Tiết lão ca, như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Trần một hồi làm khó. Ta không phải là mới vừa nói sao? Ngươi cái tuổi này, đối với quỹ hội mà nói, thật thiên đại, ta muốn cùng người tuổi trẻ chung một chỗ đi làm công tác. Như vậy không khí vậy ung dung một chút. Không, không, trẻ tuổi không là vấn đề. Ta mặc dù lớn hơn các ngươi một chút, nhưng vậy ít một chút à. Hơn nữa, ta người này đang làm việc trên cũng là rất hiền lành, rất thân thiện, vậy sẽ rất dễ dàng. Tiết Trung Hải tiếp tục nói, một mặt đều không khách khí. Lớn một chút, ước chừng lớn chừng 30 tuổi, cũng chỉ lớn một chút. Diệp Trần ung dung cười một tiếng, xem ra muốn nói phục tên này mình biết khó mà lui đã rất khó. Bất quá cái này cũng không dùng. Diệp Trần là không thể nào đem Tiết Trung Hải loại người này bỏ vào quỹ đầu tư. Vậy chỉ là mình tìm phiền toái cho mình. Loại người này đã là lão du điều một cái kiểu. Muốn trông cậy vào hắn làm ra thay đổi là không thể nào. Rất nhanh, xe dừng lại. Tiết Trung Hải mang Diệp Trần vào một quán cơm phòng riêng. Từ bên ngoài xem sửa sang, tựa hồ vẫn là một cái hơi có vẻ cấp bậc mắc tiền hiệu ăn. Tiết Trung Hải tựa hồ là thường xuyên đến nơi này. Vừa đi vào tới, liền và tiệm cơm lão bản chào hỏi. Vừa nói vừa cười. Ông chủ Tiết ngày hôm nay lại mang bằng hữu tới à? Chủ tiệm nhìn Tiết Trung Hải, lại xem Diệp Trần, trên dưới quan sát một phen, thuận miệng nói, đúng vậy, lão đệ ngươi mở hiệu ăn, ta nhưng mà đã tới rất nhiều lần, chúng ta quan hệ này, đó còn cần phải nói sao? Tiết Trung Hải khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười nói, đừng quên, ngày hôm nay cầm các ngươi trong tiệm đầu bài lên cho ta. Thật tốt chiêu đãi ta cái này hay huynh đệ, biết chưa? Rõ ràng, không thành vấn đề. Lão ca ngươi là thống khoái người, ta cũng không sẽ lừa bịp ngươi. Chủ tiệm ánh mắt hơi nheo lại, lập tức đáp ứng. Phải, lên trước mở ra dạ dày rau. Tiết Trung Hải một hồi như vậy, trực tiếp đáp ứng. Lúc này mới xoay đầu lại theo Diệp Trần nói, huynh đệ, chúng ta đi, cùng sẽ theo ta uống mấy ly. Diệp Trần nghe mới vừa Tiết Trung Hải nói, có chút không giải thích được. Đầu bài, vậy làm sao nghe giống như là ở điểm cô nương như nhau. Bất quá hắn cũng không để ý. Tiệm cơm này nhìn rất nghiêm chỉnh, cần phải sẽ không phải là cái loại địa phương đó. Hắn cũng không có đem như vậy tâm tư nói ra. Đi theo Tiết Trung Hải vào trong phòng VIP, ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, liền bắt đầu chiên rau. Kiểu dáng còn rất tuyệt đẹp, mỗi một đạo rau đều là bày bàn rất đẹp. Tiết Trung Hải còn 10 phần khoát khí khui một chai Mao Đài. Hai anh em ta là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngày hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy ly. Tiết Trung Hải một vừa rót rượu, vừa nói, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Rõ ràng là ngươi một phương diện nghĩ mà thôi. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Người này thật đúng là tựa như quen. Một chút đều không cầm mình làm người ngoài xem à. Cần thể diện sao? Quả nhiên là người không biết xấu hổ. Thì vô địch thiên hạ à. Lão ca ngươi nói đúng. Diệp Trần cầm ly rượu lên. Và Tiết Trung Hải đụng một tí. Hai người cũng là ăn rau. Uống rượu. Tạm thời ngược lại cũng thống khoái. Rượu qua 3 tuần sau đó. Tiết Trung Hải đã là có chút say khướt mùi vị. Đầu có chóng mặt, bất quá hắn còn nhớ hôm nay tránh sự. Lão đệ, ta đi vào phòng rửa tay. Ngươi ở bên này từ từ ăn. Tiết Trung Hải nói xong, liền đứng lên. lảo đảo lắc lư đi ra phía ngoài. Diệp Trần vậy không suy nghĩ nhiều, liền ngồi ở trong phòng VIP, ăn vài miếng rau. Đối với Diệp Trần mà nói, chỉ cần hắn chẳng muốn say rượu, bữa cơm này, thì không thể uống say. Hắn tổng cảm thấy Tiết Trung Hải người này ngày hôm nay mang tự mình tới nơi này, sẽ không có chuyện gì tốt, liền một mực duy trì thanh tỉnh đâu. Két, chấm ngoặc két, đang nói, cửa phòng riêng bỗng nhiên mở ra. Diệp Trần đang kinh ngạc, không phải đi phòng vệ sinh sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái ăn mặc bể hoa nhỏ quần trẻ tuổi mạo mỹ cô gái bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới. Mang một hồi gió, một cổ thanh mùi thơm truyền vào Diệp Trần trong lỗ mũi. Thật thơm, Diệp Trần không thể không nói. Trước mắt người phụ nữ này rất đẹp, một đôi mắt xoay tít truyền, giống như là biết nói chuyện như nhau. Đánh giá Diệp Trần, đây là làm gì? Người đi nhầm chứ? Diệp Trần theo bản năng nói. Phòng VIP này bên trong chỉ có hắn và Tiết Trung Hải hai người. Cho tới bây giờ cũng chưa có cái thứ ba. Làm sao đột nhiên lại toát ra một người cô gái tới? Khách sạn này phòng riêng như vậy nhiều. Nhất định là đi nhầm. Không, ta không có đi sai. Ta chỉ là lạc đường. Phụ nữ kia ngồi ở Diệp Trần bên cạnh. Hai người bị rất gần. Diệp Trần lỗ mũi đều là tràn đầy vậy một cổ mùi thơm. Để cho hắn có chút chìm đắm trong đó. Lạc đường, người muốn đi đâu? Người mê là con đường kia. Diệp Trần tò mò hỏi. Ta muốn đi trong lòng của ngươi. Nhưng hiện tại lạc đường, người có thể dắt ta đi không? Cô gái đưa ra một cái tay, bỗng nhiên khoác lên Diệp Trần trên ngực. Chậm rãi nói, tê, đây là lời tỏ tình quê mùa. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại lại còn có người đối với hắn một cái đã kết hôn người nói cái loại này lời tỏ tình quê mùa. Ta trong lòng đường đã bị lấp kín, người không đường có thể đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Người hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là bên ngoài. Đi ra ngoài đi, ta nơi này không ngươi người này. Tiên sinh, ta không đi ra, ngày hôm nay ta nhiệm vụ, chính là tới theo ngươi. Phụ nữ kia khẽ mỉm cười, một tay duỗi hướng mình giữa eo, đem đai nhẹ nhàng kéo một cái. Trên mình váy liền trực tiếp trên người tuột xuống mở. TTT, chấm ngoặc kép, Diệp Trần nhìn một cái, cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cô gái này, không nhìn rất đẹp, vóc người còn như thế tốt. Cái này ra. Tí tí, bên ngoài bao xương mặt, Tiết Trung Hải uống một chút giải rượu canh, cái này sẽ thanh tỉnh không thiếu. Lão ca, đây là người nào à? Đáng ngươi hoa lớn như vậy giá phải trả để lấy lòng hắn. Chủ tiệm nhìn Tiết Trung Hải, tò mò hỏi, ngươi biết cái gì à? Ta cái này gọi là đầu tư. Tiết Trung Hải hung hãn nói, cho dù như vậy, đám người vẫn có thể thấy hắn trong mắt mang một chút tiếc nuối và khó chịu. Mới vừa rồi phụ nữ kia là hắn vẫn luôn đặc biệt ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng quá mắc, một mực không bỏ được bỏ vốn gốc. Nhưng ngày hôm nay vì có thể đem Diệp Trần bắt lại, mới điểm cái này quán cơm, danh tiếng trên cũng không nổi danh. Nhưng toàn bộ thiên hài, phàm là lão tài xế, hoặc là nói hiểu chút nội hành người, đều thích tới nơi này ăn cơm, bởi vì nơi này có thể cung cấp rất nhiều phục vụ. Ví dụ như mới vừa cô gái kia, chính là cái này quán cơm đầu bài, chỉ cấp cho giá bắt đầu tiền, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiết Trung Hải chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt, muốn đầu kỳ sở hảo. Nếu muốn nịnh hót Diệp Trần, vậy sẽ phải nhằm vào đặc điểm tới. Chụp bao, Diệp Trần là một người trẻ tuổi, cũng là một cái bình thường người đàn ông. Tất cả trên người nam nhân cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là thích người phụ nữ. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nào có người đàn ông không thích mỹ nữ? Khẳng định không có. Vì phòng ngừa Diệp Trần có rất mạnh định lực, Tiết Trung Hải cũng đặc biệt trước thời hạn cho Diệp Trần uống rượu. Cứ như vậy, ở rượu cồn dưới tác dụng, cái hiệu quả này khẳng định sẽ tốt hơn. Mới vừa chính hắn đều phải say, vậy Diệp Trần khẳng định cũng sẽ có một ít men say. Đến lúc đó, đi vào một người đẹp, chủ động nhớ nhung trong lòng. Vậy không thì chẳng khác nào là một cái liền củi. Một chút liền, lão kia ca ngươi nhất định tâm tưởng sự thành. Ta đầu này bày ra tay, cũng chưa có không lấy được người đàn ông. Chủ tiệm một hồi đắc ý, lời này ngược lại không phải là thổi. Cô gái này ở trong tiệm cơm nán lại có 2 năm. Mặc dù nhiệm vụ không nhiều, nhưng tuyệt đối mỗi lần cũng ngựa đến công thành. Liền không có mấy cái người đàn ông có thể chống cự mị lực của nàng. Dẫu sao, nàng giá trị con người cũng đắt như vậy. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ không được, coi như mù mắt nàng giá trị con người. Két, chấm ngoặc kép, ngay tại Tiết Trung Hải và chủ tiệm đều tin tim tràn đầy thời điểm. Bỗng nhiên cửa phòng VIP mở ra. Nhanh như vậy, bọn họ hai người cũng lấy là. Đây là Diệp Trần xong chuyện. Nhưng mà cái này mới qua mấy phút ngắn ngủi à? Làm sao liền xong chuyện? Chẳng lẽ người đàn ông này là cái phế vật? 10 phút thời gian cũng không có. Nghĩ tới đây, Tiết Trung Hải không nhịn được một hồi đau lòng. Thật đáng tiếc, 10 phút, hắn nhưng mà xài 100.000 khối à? Cái này, bành, chấm ngoặc kép, nhưng còn không cùng hắn suy nghĩ nhiều một chút. Thì có một tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng vang ở bọn họ bên tai xuất hiện. Cẩn thận vừa thấy, chính là một bóng người rơi trên mặt đất. Vậy, Tiết Trung Hải và chủ tiệm hai người cũng thấy đờ ra. Đây chẳng phải là cô gái kia sao? Làm sao bị người ném ra? Bọn họ hai người bước nhanh chạy tới. Đi đến bên cạnh, đem phụ nữ kia cho đỡ lên. Hắn không phải người đàn ông. Phụ nữ kia một hồi không nói, chỉ bao xương phương hướng, không nhịn được mắng lên. Nàng nơi nào biết, người đàn ông này, lại như vậy khó hầu hạ. Bỏ mặc nàng nói gì, làm gì, cũng sẽ bị nam tử kia cho đẩy ra. Hồn như vậy một bộ không gần nữ sắc dáng vẻ. Trên đời, còn có cái loại này đàn ông sao? Không khỏi cũng quá cẩu huyết đi. Tình huống gì à? Tiết Trung Hải còn có chút mơ hồ. Liền đứng dậy đi tới trong phòng VIP, chỉ gặp Diệp Trần một người còn ở cầm ly rượu uống. Bên cạnh một dương mao đài đã mau nếu không có. Ta đi, lão đệ, người đây là làm gì à? Tiết Trung Hải không nhịn được hỏi. Uống rượu liền như thế nhiều. Chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao? Cái này còn là đàn ông sao? Uống rượu à? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hôm nay chính là tới uống rượu à? Diệp Trần mặt đầy tự nhiên, trực tiếp nói, uống rượu, nói uống rượu, người cũng chỉ uống rượu. Tiết Trung Hải một hồi không nói, cái này phải hay không phải người đàn ông à, cũng uống nhiều như vậy, cũng đã có say rượu, làm sao cái gì cũng không làm, đây thật là đàn ông sao? Lão đệ, mới vừa rồi cô kia, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Tiết Trung Hải một hồi bực bội, cô đó. Chính hắn đều không điểm qua. Lần này, bỏ vốn gốc là Diệp Trần điểm. Ai biết, còn bị hắn ném ra. Thật là tuyệt. À, mới vừa rồi chạy vào cô kia à. Ta nói nàng là đi lầm đường. Nàng không tin, nếu không phải là nói mình không sai. Trò chuyện cũng được đi. Còn cởi mình quần áo. Đây coi là chuyện gì xảy ra à. Diệp Trần một hồi không nhịn được. Ta là như vậy tùy tiện đàn ông sao? Ta cầm nàng ném ra, mắt không gặp tim không phiền, nếu không nhìn một người phụ nữ ở bên cạnh ta, trễ nãy ta uống rượu, quá cản trở, gì, quá cản trở, hơn cô gái giúp trợ hứng không tốt sao? Tiết Trung Hải thật muốn hung hãn cho Diệp Trần một cước. Cái này người đàn ông là chuyện gì xảy ra? Não hút đi, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện. Hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.